Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Lan mím môi, cười nói, Thanh Thanh nhìn có vẻ hậu đậu nhưng thực ra cũng rất biết quan tâm đến người khách tôi biết. Cảm ơn cô tạ không có gì, tôi còn chưa giúp được gì. Hai người đào một giỏ rau dại rồi dừng tay, đi ngang qua bờ sông, định rửa sạch sẽ rồi mang về. Tạ Ngọc Chi vừa trà sát bùn ở gốc rau vừa nói chuyện với Cao Ngọc Lan. Tạ Ngọc Chi nhìn Cao Ngọc Lan mặc ít, nói, Ngọc Lan, cô có lạnh không, hay là để tôi rửa cho? Không lạnh, sức khỏe của tôi tốt lắm. Cao Ngọc Lan nói, cô mới là người cần chú ý một chút. Tạ Ngọc Chi cười cười, cô ấy hiện đang mang thai ở giai đoạn đầu, chán ăn, dễ buồn nôn, cơ thể thực sự hơi khó chịu. Vừa định mở miệng định nói thì nghe thấy sau lưng có tiếng gọi. Cô Tạ, ngoài ra, còn có một số tiếng động nhỏ sau lưng. Tạ Ngọc Chi nghi hoặc quay đầu lại, trực tiếp nhìn thấy Lưu Nhị Nha có vẻ mặt hơi hoảng hốt. Tạ Ngọc Chi giật mình, nói, Lưu Nhị Nha, sao cô lại ở đây? Cao Ngọc Lan không quen Lưu Nhị Nha, liếc nhìn cô ta luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, ánh mắt của Lưu Nhị Nha này khiến người ta nhìn không thoải mái. Lưu Nhị Nha cũng giật mình, liếc nhìn người phá đám sau lưng, phát hiện là Cố Sương, cô ta nghiến răng. Nghe thấy lời Tạ Ngọc Chi, Lưu Nhị Nha đã bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt nói. Cô quản tôi à, ven sông là nhà cô à, tôi không được đến sao? Tạ Ngọc Chi cau mày, đặt rau dại đã rửa sạch vào giỏ, sau đó đứng dậy, tránh xa Lưu Nhị Nha. Lưu Nhị Nha nhếch miệng. Ban đầu định đá Tạ Ngọc Chi xuống sông, thời tiết thế này, ít nhất cũng khiến cô ấy bị ốm một trận. Thấy ánh mắt cảnh giác của Tạ Ngọc Chi, người phụ nữ không quen bên cạnh cũng nhìn chằm chằm cô ta. Lưu Nhị Nha biết không có cơ hội rồi, mặc dù ban đầu chỉ là ý nghĩ bộc phát nhưng không làm được, cô ta vẫn thấy hơi tiếc. Không được nhìn thấy cảnh Tạ Ngọc Chi rơi xuống sông run rẩy sợ hãi. Tạ Ngọc Chi lướt qua Lưu Nhị Nha, đi đến chỗ Cố Sương. Cười chào cô. Đồng chí Cố, đưa con ra ngoài chơi à? Tạ Ngọc Chi trực giác Lưu Nhị Nha vừa đứng sau cô ấy là muốn làm gì đó xấu. Nếu không phải Cố Sương nhắc nhở cô ấy, Tạ Ngọc Chi không phòng bị, biết đâu cô ta đã đắc ý rồi. Cô ấy rất biết ơn Cố Sương. Hôm nay thời tiết đẹp, đưa Tiểu Bảo ra ngoài dạo chơi. Cố Sương cười nói, Cố Sương thả Tiểu Bảo xuống. Tiểu Bảo bị rễ cỏ trên mặt đất thu hút sự chú ý, ngồi xổm xuống nhổ cỏ. Cố Sương liếc nhìn cậu bé, thấy cậu bé chỉ giật chơi, không nhét vào miệng, cô liền mặc kệ. Chúng tôi vừa hái được ít rau dại, khá tươi và non xanh, đồng chí Cố Sương, cho cô một ít nhé. Tạ Ngọc Chi nói, không cần đâu, Tiểu Vũ hôm qua cũng hái rồi, nhà có sẵn, hai người cứ ăn đi. Cố Sương nhẹ nhàng nói, rau dại cũng không phải là thứ gì hiếm, thấy Cố Sương không cần, Tạ Ngọc Chi cũng không nói gì thêm. Lưu Nhị Nha đi tới ba bước, tức giận nói với Cố Sương. Cố Sương, cô làm gì mà nói chuyện với cô ta, không biết tôi và cô ta không hợp nhau à, vừa rồi còn phá đám chuyện tốt của cô ta. Cách chương.